Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe phần 5 chuyện kinh dị Tanh qua giọng đọc của anh Tú. Sau khi trời sáng, Chư Cốc vẫn chưa về nhà ngủ. Mặc dù hắn đã mệt rũ người, hắn thực sự muốn ngã người xuống đất ngủ. Những ngày tháng như thế này không biết còn kéo dài tới lúc nào đây. Thậm chí hắn còn chẳng có nhiều thời gian tiếp xúc với Phùng Như Nguyệt. Điều này khiến lòng hắn khó chịu vô cùng. Không biết từ nơi nào bay đến một con cú mèo đen xì. Con cú đó đậu trên cành táo trong sân ủy ban, không ngừng kêu những tiếng quái lạ. Cú mèo là con vật luôn mang tới điều xui xẻo. Theo truyền thuyết thì hễ nó đậu trên mái nhà nhà ai thì sẽ có người chết trong nhà đó. Trong lòng Chư Cốc sợ hãi vô cùng khi nghe thấy tiếng kêu của con cú mèo kia. Ông chú Vương Bình Thuận đã từng nói với hắn rằng ngày rằm tháng giêng là ngày tốt, do vậy mới mời đoàn hát tới biểu diễn. Trong ngày tốt này lại xuất hiện tiếng kêu của con cú mèo, không hiểu là điểm xấu gì đây. Chư Cốc sợ hãi cùng một đội viên bảo vệ nữa hò hét nhằm đuổi con cú mèo đi. Con cú mèo dường như chẳng thèm để ý tới những lời hò hét, vẫn tiếp tục kêu. Chủ tịch Du Trường Thủy mặc áo dài đi ra, mặt ông ta tái xanh, hai mắt thâm quầng, hõm sâu. Bọn Chư Cốc không hò hét nữa. Du Trường Thủy tiến tới chỗ Chư Cốc, không nói năng gì, thần sắc nặng nề ngẩng đầu lên nhìn. Ông ta đã nhìn thấy con cú mèo đang kêu trên cây. Chư Cốc cúi người cười xun xoe, đội viên đội bảo vệ kia tránh sang một bên, dừng đôi mắt đỏ nhìn họ. Du Trường Thủy cúi đầu, liếc nhìn sang khẩu súng Mosè đeo bên hông của Chư Cốc rồi nói. Chư Cốc, đưa súng đây. Chư Cốc nhìn chủ tịch Du Trường Thủy ngoan ngoãn đưa súng cho ông ta. Du Trường Thủy đỡ lấy súng, lau bầu chửi tục trong miệng một tiếng, sau đó giơ súng bắn liền 3 phát về phía cây táo, không có phát nào trúng cả. Con cú mèo kinh sợ kêu lên rồi đập cánh bay mất, hai chiếc lông đen xì từ từ bay xuống. Tiếng súng lôi kéo sự chú ý của người dân trong thị trấn đường. Người dân tò mò không hiểu đã xảy ra chuyện gì ở ủy ban. Sau khi biết đó là phát súng chủ tịch Du Trường Thủy định giết con cú mèo đáng ghét kia thì họ mới lục tục bỏ đi. Du Trường Thủy lại gọi Chư Cốc vào văn phòng. Ông ta trầm ngâm. Chư Cốc à, cậu có biết ngày hôm nay là ngày bao nhiêu không? Chư Cốc cảm thấy rất kỳ lạ khi nghe ông ta hỏi một câu vớ vẩn như vậy. À, biết chưa à, hôm nay là rằm tháng giêng. Ánh mắt Du Trường Thủy xoáy vào Chư Cốc như chim ưng. Biết được thì tốt. Ngày hôm nay cậu phải cẩn thận hơn thường lệ, đặc biệt vào buổi tối khi đoàn hát biểu diễn. Cậu phải điều động tất cả đội viên trong đội bảo vệ, tăng cường phòng vệ, canh phòng cẩn mật ủy ban và quán tiêu giao. Chư Cốc gật đầu lia lịa. Dạ, em hiểu rồi ạ. Du Trường Thủy nói tiếp. Sau khi sắp đặt xong xuôi, người canh phòng ban ngày, thì về nhà ngủ một lát đi. Tôi biết cả tối qua cậu không ngủ, đúng là vất vả thật. Lòng Chư Cốc bỗng chốc như mở cờ. Cuối cùng Du Trường Thủy cũng biết hắn rất vất vả. Chư Cốc hớn hở, không giấu nổi niềm vui đi ra ngoài văn phòng. Sắp đặt xong xuôi, hắn mới trở về nhà. Sau khi về tới nhà, hắn phát hiện bố hắn, ông Vương Bình Ích, đang ngồi ăn sáng trên bàn với Phùng Như Nguyệt. Điều khiến Chư Cốc cảm thấy khó hiểu là sau ngày bố hắn tới nhà anh trai ăn cơm thì ông như biến thành một người khác hẳn. Ông hoàn toàn không nhắc tới chuyện đuổi hai bố con Phùng Như Nguyệt đi nữa. Không những thế lại rất kiệm lời, trên khuôn mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười giả tạo. Còn Phùng Như Nguyệt thì cũng không còn chỉ nấu cơm cho hai bố con cô ăn nữa. Sau khi nấu xong liền gọi ông Vương Bình Ích đến ăn cùng. Điều khiến Chư Cốc càng không thể lý giải được nữa là ông mù Phùng cứ ở lì trong phòng chưa thấy ông ta ra ngoài bao giờ. Phùng Như Nguyệt luôn mang cơm lên phòng cho ông ta ăn, không những thế lại thường xuyên đóng chặt cửa. Thời gian này, Chư Cốc bận rộn với việc canh phòng thị trấn đường, còn chẳng có thời gian quan tâm tới Phùng Như Nguyệt. Chỉ cần giữ được cô ở đây thì lo gì không có cơ hội chứ. Phùng Như Nguyệt thấy Chư Cốc nặng nề lê bước vào phòng khách, liền đứng dậy tươi cười nói. Anh à, anh đã về rồi ư, mau vào ăn cơm đi. Chư Cốc cố tươi cười đáp lại. Em ăn đi, anh ăn ở ủy ban rồi. Phùng Như Nguyệt quan tâm hỏi han. Lại một tối nữa anh chưa được ngủ, anh vất vả quá. Anh mau đi nghỉ đi, cứ thức khuya như vậy cơ thể không chịu được đâu. Chư Cốc liếc nhìn bố, ông Vương Bình Ích một cái. Ông ta không hề để ý tới hắn, chỉ lo ăn thức ăn. Cứ như thể Chư Cốc không tồn tại vậy. Chư Cốc lại quay ra nói với Phùng Như Nguyệt. Như Nguyệt à, lại khiến em vất vả rồi. Bố em thì bệnh tật liên miên, em lại còn trông nom ông cụ nhà anh nữa. Phùng Như Nguyệt thẹn thùng cúi đầu nói nhỏ. Anh à, bố con em đã gây nhiều phiền phức cho anh. Lúc này Chư Cốc ngửi thấy mùi lạ. Do sức đã sức cùng lực kiệt nên hắn cũng không chú ý lắm tới mùi lạ đó. Sau khi hắn bước vào phòng ngủ, khuôn mặt của Phùng Như Nguyệt trầm ngâm hẳn, cô ta trở nên vô cùng u uất. Vương Bình Ích ngẩng đầu lên nhìn cô ta, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười gượng gạo. Tết đạt tới độ náo nhiệt nhất là vào ngày rằm tháng giêng. Người dân trong thị trấn mời bà con họ hàng của mình ở khắp nơi tới chơi rằm với gia đình mình. Nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị các loại đèn hoa đăng. Họ tíu tít chuẩn bị từ trưa và kéo dài tới tận đêm khuya. Tam Đại Tử sau khi vào cửa hiệu truyền thần liền ngồi lì trên chiếc ghế tống kha từng ngồi trên các xếp, thần người nhìn những tờ giấy vẽ trên giá. Dường như sự náo nhiệt bên ngoài không hề tác động gì tới hắn, thậm chí cả tiếng súng vọng ra từ ủy ban thị trấn cũng không khiến hắn lưu tâm. Tam Đại Tử, người từ lâu bị nỗi khiếp đảm dày vò, dường như đã tê liệt. Mà cũng có thể là cả thể xác lẫn tâm hồn hắn lúc này đã không còn là của hắn nữa. Hắn bị khống chế bởi một sức mạnh vô hình. Tam Đại Tử mấy lần định cầm chiếc bút chì than mà Tống Kha đã từng dùng để vẽ, bàn tay run run vạch lên những đường trên tờ giấy. Hắn muốn vẽ mắt, mũi cùng các đường nét trên khuôn mặt của anh nữa. Đầu óc Tam Đại Tử mụ mẫm, nhưng trong lòng hắn vẫn nung nấu một ý định, đó là vẽ truyền thần cho Tống Kha. Tam Đại Tử lại ngửi thấy mùi chết chóc. Mùi chết chóc đôi khi rất yếu ớt, lúc thoảng qua lúc lại mạnh liệt. Tam Đại Tử cứ ngồi thần người ra đó ở mãi từ giữa trưa. Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi trên đường phố thị trấn đường. Mọi người đi lại trên đường đều lộ vẻ vui mừng, hớn hở, dường như nỗi sợ hãi và nguy hiểm chưa từng xảy ra ở đây vậy. Buổi chiều hôm nay, Hồ Nhị Tẩu đi ra ngoài. Phía buổi sáng khi Tam Đại Tử rời đi, hắn đã quên không trói mũ lại, cũng không nhớ khóa cửa ngoài. Mụ lảo đảo bước trên đường, hoàn toàn xa lạ với không khí vui vẻ của ngày Tết Nguyên Tiêu. Mụ ta đi tới ngõ Thìn Hiệu để bốc cứt ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó. Sau đó mụ trở về với khuôn mặt nhoe nhoét cứt, còn cởi luôn áo ngoài, lộ ra hai bầu vú của mình. Trên bầu vú teo tóp xuất hiện rất nhiều vệt máu. Mụ ta điên dại hét lên. Tôi là đồ đê tiện, tôi mới là đồ đê tiện. Rất nhiều người về lấy xem mụ ta rồi kể nói bàn tán. Trước khi đoàn hát khuya chiêng gõ trống biểu diễn, mụ Hồ Nhị Tẩu đã trở thành một trò hay nhất trong mắt những người về quanh. Một vài đứa trẻ còn ném mảnh ngói vụn vào người mụ Hồ Nhị Tẩu rồi đồng thanh đọc về. Tam Lại Tử, đen xì xì, nếu tắm sông còn làm nước sông bẩn. Hồ Nhị Tẩu, điên khùng khùng, đầy miệng là cứt thối tận trời. Một thằng vô lại, một bà điên, nằm chung một giường buồn cười chết đi được. Lúc này hương thân Vương Bình Thuận bước tới nói với mọi người. Mọi người giải tán đi, có gì hay ho đâu. Buổi biểu diễn lớn vào buổi tối khiến hình tượng của Vương Bình Thuận trở nên oai phong hơn trong mắt người dân. Mọi người nghe lời ông ta, cười vui vẻ tàn đi. Ông Vương Bình Thuận nhìn bộ dạng của Hồ Nhị Tẩu chau mày nói. Sao lại thế này cơ chứ? Ông ta gọi một người đàn ông tới hỏi. Thằng Tam Lại Tử đâu rồi? Chẳng phải chỉ có mình nó có thể trông coi bà ta hay sao? Người đàn ông kia cười giễu cợt. Tam Lại Tử ư? Cũng không thấy bóng của hắn đâu. Có khi nào đang đào huyệt ở sườn núi Ngũ Công Lĩnh cũng nên. Có người nói chêm vào. Đã lâu rồi không thấy hắn đào huyệt đào huyết gì nữa. Bây giờ hắn bắt chước cách ăn mặc của họa sĩ Tống Kha. Không hiểu có phải muốn vẽ truyền thần cho mọi người chết không? Đúng rồi. Sáng nay tôi nhìn thấy hắn vào cửa hiệu truyền thần. Là lúc trước khi tiếng súng nổ ra ở ủy ban thị trấn ấy. Lúc này có lẽ hắn đang ở trong đó. Vương Bình Thuận nói với người đàn ông này. Mau đi gọi Tam Đại Tử tới đây. Nhanh chóng dẫn Hồ Nhị Tẩu về nhà. Trước bộ dạng bà ta lúc này có lẽ chẳng ra làm sao cả. Ảnh hưởng tới người dân đang thưởng thức biểu diễn. Người đàn ông đó vội vã chạy tới trước cửa hiệu truyền thần rồi gọi to. Tam Đại Tử, mau ra đây. Bà Hồ Nhị Tẩu lại lên cơn điên. Ông Vương Bình Thuận bảo mày nhanh chóng đưa bà ta về. Người đàn ông gọi mãi, gọi rất lâu nhưng vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh nào trong cửa hiệu truyền thần. Người đó gọi mệt rồi, liền rơi chân đá vào cửa một cái. Chiếc cửa cũ kỹ bị đá ầm ầm cứ rung lên. Lúc người đó đang đạp thì cánh cửa trên gác xếp bật mở. Khuôn mặt xấu xí mơ mơ màng màng của Tam Đại Tử hiện ra. Một lát sau, Tam Đại Tử nhảy xuống từ cửa sổ trên gác xếp. Hắn ngã dúi dụi trên con đường lát đá của thị trấn. Rất nhiều người ngỡ ngàng nhìn hắn nhảy xuống. Họ đều cho rằng Tam Đại Tử không chết thì ít nhất cũng bị thương. Điều khiến mọi người đều không tin nổi là dường như Tam Đại Tử không hề hấn gì. Hắn đứng dậy rồi chạy thục mạng về hướng Hồ Nhị Tẩu. Khi nhìn thấy Hồ Nhị Tẩu với khuôn mặt be bét cứt, cùng bộ ngực đầy những vết cào cấu đang dì máu ngồi ở đó, nước mắt hắn bỗng trào ra. Hắn không nói không rằng, bế Hồ Nhị Tẩu lên rồi đi về hướng nhà mộ. Vừa đi hắn vừa tự nhủ. Không hiểu đây là thói đời gì nữa. Đúng lúc Tam Đại Tử vội vã bế Hồ Nhị Tẩu về nhà, có một người lạ mặt đi xuyên qua ngõ hoàng đế tới trước cửa ủy ban thị trấn. Khi người này muốn vào ủy ban, liền bị hai đội viên đeo súng ống đạn dược đứng ở bên ngoài ngăn lại. Một đội viên bảo vệ hỏi. Anh là ai? Tới đây làm gì? Người lạ mặt lạnh lùng trả lời. Tôi tới tìm chủ tịch Du Trường Thủy. Tôi có một bức thư phải giao tận tay ông ấy. Đội viên bảo vệ nhìn người kia bằng ánh mắt hồ nghi tra xét. Anh từ đâu tới? Người đó vẫn lạnh lùng đáp. Từ nơi rất xa. Đội viên đội bảo vệ nghe khẩu khí người lạ mặt, đoán người này cũng có chút thế lực liền nói. Anh chờ một lát, tôi đi báo cho chủ tịch một tiếng. Tay bảo vệ vừa đi vào trong thì Chư Cốc tới trước cậu ủy ban. Một lát sau tay bảo vệ đi ra nói với Chư Cốc. Đội trưởng à, chủ tịch cho phép người này vào văn phòng. Chư Cốc dẫn người lạ mặt kia tới văn phòng của Du Trường Thủy gõ cửa. Chủ tịch Du à, người đó tới rồi ạ. Chủ tịch Du nói vọng từ trong ra. Để cho anh ta vào đây, còn cậu đứng canh bên ngoài. Chư Cốc nói với người lạ mặt. Anh vào đi. Chư Cốc đứng canh bên ngoài, tay phải của hắn nắm chặt bằng súng Mosê. Chỉ cần xảy ra chuyện gì bất trắc trong này, hắn sẽ không do dự mà lao vào ngay. Nhưng trong đầu hắn lúc này lại hiện lên khuôn mặt xinh tươi như hoa mẫu đơn của Phùng Nguyệt Như. Hắn đã mê mẩn say đắm cô ta thật rồi. Lúc tiễn hắn ra ngoài, Phùng Như Nguyệt dịu dàng dặn dò. Nhớ về nhà sớm, đừng làm việc quá sức. Hắn liền quay sang nói với cô. Buổi tối có gánh hát biểu diễn ở trước cửa miếu thổ địa đấy. Hình như là vở Bạch Xà Chuyện, em tới đó mà xem. Phùng Như Nguyệt đúng nịu. Nhưng em không thích xem hát. Chư Cốc thầm nghĩ, nếu không phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề thì nhất định hắn sẽ dẫn Phùng Như Nguyệt đi xem hát. Nếu không đi, hắn sẽ bảo cô hát cho hắn nghe bài Thập Bát Mê. Khoảng nửa canh giờ sau, người lạ mặt từ văn phòng đi ra. Thậm chí người đó chẳng thèm nhìn hắn một cái đã đi ra phía cửa. Tiếp đó Chư Cốc nghe thấy tiếng khóc lóc, kêu gào của Dư Trường Thủy vọng ra từ trong văn phòng. Lòng Chư Cốc thắt lại. Vào văn phòng, hắn nhìn thấy Du Trường Thủy đang cầm bức thư trong tay. Nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Từ trước tới giờ Chư Cốc chưa từng nhìn thấy ông ta đau lòng như vậy. Hắn đứng ở bên không biết phải làm gì. Du Trường Thủy gào khóc một lúc thì tới ngồi trên chiếc ghế thái sư của mình. Bức thư rơi xuống đất, ông ta lấy khăn tay trong túi ra lau lau mắt, khàn khàn nói với Chư Cốc. Chẳng có chuyện gì đâu. Cậu ra ngoài làm việc của cậu đi. Chư Cốc không tiện hỏi gì thêm đành phải đi ra. Vừa đi ra khỏi cửa văn phòng, hắn nhìn thấy vô số cú mèo đen xì xì đậu kín trên cây táo. Những con cú mèo đó đứng im trên cây. Chư Cốc bỗng cảm thấy lạnh toát người, toàn thân nổi da gà. Không hiểu trong ngày Tết Nguyên Tiêu này sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ đây. Lòng Chư Cốc thắt lại. Đêm Tết Nguyên Tiêu, mặt trăng tròn vành vạnh, rát ánh bạc xuống dưới. Rất nhiều người tập trung bên ngoài miếu thổ địa phía đông thị trấn. Mọi người đều rất phấn khích xem hát. Chủ tịch Du Trường Thủy không cùng vui với người dân như mọi năm mà trốn trong văn phòng ủy ban. Chư Cốc cũng không đi xem hát, hắn cùng các đội viên được bảo vệ phải canh giữ ủy ban. Bọn cú mèo trên cây táo không rời đi, nỗi khiếp sợ càng lớn hơn trong bóng đêm. Tam Đại Tử và mụ Hồ Nhị Tẩu cũng không đi xem hát. Cả buổi chiều Tam Đại Tử lo tắm rửa cho Hồ Nhị Tẩu. Trời tối hẳn, hắn mới đi nấu cơm cho mụ. Ông chủ cửa hiệu quan tài cũng không đi xem hát, mặc dù vợ con ông ta đều đi xem. Còn lại mình ông ở nhà lo chuẩn bị đồ nhắm, chờ Du Vũ Cường về. Du Vũ Cường đã từng nói qua ngày rằm tháng giêng sẽ rời khỏi thị trấn đường, sẽ lại đi tung hoành ra thế giới bên ngoài. Con đường nhỏ của thị trấn trở nên tĩnh mịch hơn. Chỉ khi nào xem hát xong thì nó mới nhộn nhịp trở lại, bởi mọi người sẽ ra đường chơi đèn hoa đăng. Sự xuất hiện của Du Vũ Cường khiến Trương Tiểu Băng vừa phấn khởi bội phần vừa thấp thỏm lo âu. Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ lần cuối giữa hắn và Du Vũ Cường. Sau này Du Vũ Cường có còn nhớ lại thị trấn Đường hay không vẫn còn là điều chưa biết. Họ vừa uống rượu vừa nói chuyện. Du Vũ Cường kể rằng, mấy tối gần đây, lúc hắn trở về ngôi nhà tranh ở Ô Thạch Đông, đều cảm thấy có một bóng trắng cứ thập thò trên mái nhà. Lúc hắn tiến lại gần, bóng trắng đó lại biến mất. Trương Thiếu Băng khăng khăng rằng bóng trắng đó chính là hồn ma của mụ đàn bà nuôi trùng độc Lăng Sơ Bát. Du Vũ Cường thắc mắc từ trước tới giờ, hắn chưa từng dây vào Lăng Sơ Bát. Tại sao hồn ma của cô ta lại xuất hiện trước mặt hắn chứ? Trương Thiếu Băng chẳng có cách nào giải thích được chuyện này. Lúc hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện thì bên ngoài có một người đang dán mắt vào khe cửa nhìn trộm vào bên trong. Người đó chính là tay đồ tể Trịnh Mã Thủy. Trịnh Mã Thủy lặng lẽ bỏ đi, rón rén mò tới nơi gánh hát biểu diễn. Hắn thì thầm với một người trẻ tuổi họ Trung rồi né sang một bên xem hát. Khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười gian rào. Người trẻ tuổi họ Trung kia lại chạy tới nơi ông trưởng tộc họ Trung đang ngồi ở hàng ghế đầu dưới sân khấu rồi thầm thì vài câu. Sau khi trưởng tộc họ Trung dặn dò xong, người trẻ tuổi kia liền len lỏi trong đám người xem hát. Một lúc sau, hơn 10 người cao to lực lưỡng họ Trung lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Bọn họ về nhà cầm rất nhiều vũ khí như mâu dài, dao sắc rồi tập hợp ở trước cửa nhà Trương Thiếu Băng. Người trẻ tuổi cầm đầu lớn tiếng gọi to trước cửa nhà Trương Thiếu Băng. Du Vũ Cường, mày có gan thì ra đây cho ông. Chẳng có chút động tĩnh gì trong nhà của Trương Thiếu Băng cả. Tiếng hát vọng tới từ rất gần, khiến họ càng thêm hăng máu. Một người đàn ông họ Trung nghiến răng. Tóm lấy thằng Du Vũ Cường, đánh chết nó. Chính nó hại anh em ta không được xem vở hát hay như thế. Một vài người phụ họa theo. Đúng vậy, tóm lấy hắn, giết chết thì thôi. Cái thằng khốn này, thế nào lại mò về buổi tối hôm nay? Người trẻ tuổi cầm đầu nói. Mọi người cẩn thận một chút. Du Vũ Cường đã từng đi lính, cũng biết tí võ vẽ. Trong tay hắn còn có con dao nhọn. Mọi người nhất thiết không được khinh địch. Nếu hắn mò ra, mọi người cùng xông lên bắt sống rồi tính sau. Chư Cốc trợn mắt nhìn lũ cú mèo trên cây táo, người rét run từng hồi. Lúc này có người gõ cửa bên ngoài ủy ban. Chư Cốc mở cửa, một đội viên được bảo vệ thở phì phò, hồn hển nói với Chư Cốc. Đội trưởng à, có chuyện rồi. Chư Cốc sốt ruột. Nói từ từ thôi, đã xảy ra chuyện gì thế? Người đó liền nói. Du Vũ Cường trở về rồi, hắn đang uống rượu trong nhà của Trương Thiếu Băng. Kết quả là bị người nhà họ Trung phát hiện. Bây giờ người nhà họ Trung đã bao vây nhà của Trương Thiếu Băng. Xem ra sắp có người mất mạng đấy. Chư Cốc hốt hoảng. Hả? Hắn vội vàng đi vào gõ cửa văn phòng. Du Trường Thủy mặt mày ủ rũ hỏi lại. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chư Cốc liền thuật lại vắn tắt sự việc cho Chủ tịch Du nghe. Ông ta ngoác miệng chỉ to. Đúng là cái đồ chó chẳng ra chó. Để người nhà họ Trung băm nó thành tương thì tốt biết bao. Một lát sau, Du Trường Thủy lại thở dài than. Bất luận thế nào thì nó vẫn là người nhà họ Du. Họ Du này không thể lại có người phải chết nữa. Chủ tịch Du à, vậy phải làm sao bây giờ? Chủ tịch Du trầm tư một lát. Cậu nhanh chóng dẫn người tới đó, không được để người nhà họ Trung bắt Du Vũ Cường đi. Cậu tóm Du Vũ Cường về ủy ban, rồi giải thích để chính quyền xử lý. Chư Cốc gật đầu nói. Được ạ. Chư Cốc nói xong liền đi ngay, Du Trường Thủy gọi hắn lại dặn dò. Đầu tiên cậu đưa ta tới quán Tiêu Dao. Đêm nay ta sẽ ở đó. Ta cũng không muốn nhìn thấy cái loại chẳng ra gì đó. Bắt nó về xong, cậu hãy giam nó lại. Phải rồi, hôm nay phải canh phòng cẩn mật quán Tiêu Dao đấy. Nhớ cắt cử thêm vài người sang đó bảo vệ. Lúc Chư Cốc dẫn một vài đội viên được bảo vệ tới, người nhà họ Trung đang dùng gậy đập mạnh vào cửa nhà Trương Thiếu Băng. Chư Cốc lớn tiếng quát. Các người mau dừng lại cho ta. Người trẻ tuổi cầm đầu nói. Chư Cốc, đây là chuyện riêng giữa nhà họ Trung với Du Vũ Cường. Tốt nhất là mày không nên xía vào. Chư Cốc mắng lại. Nhà các người quá lộng hành rồi. Nếu mọi chuyện cứ để nhà các người tự giải quyết, thì còn cần gì cái chính quyền này nữa. Người trẻ tuổi đó to tiếng bốc chát. Không cần đếm xỉa tới chúng, tiếp tục phá cửa đi. Hôm nay mà không giết được Du Vũ Cường chúng ta quyết không dừng lại. Chư Cốc và đội bảo vệ liền chĩa súng về phía người nhà họ Trung. Chư Cốc hạ lệnh, nếu ai không nghe lời tôi, thì đừng trách súng của tôi vô tình đấy. Người nhà họ Trung nhìn thấy họng súng đen ngòm của Chư Cốc thì cũng có phần run sợ, ngay lập tức ngừng việc phá cửa lại. Đúng lúc này cửa nhà bật mở, Trương Thiếu Băng bình tĩnh hỏi, các anh định làm gì thế? Người trẻ tuổi đáp lại, Trương Thiếu Băng, mày đừng có giả vờ. Khôn hồn thì giao nộp Du Vũ Cường ra đây. Trương Thiếu Băng cười nhạt, Du Vũ Cường? Ai trong số các người nhìn thấy Du Vũ Cường? Chính tôi cũng đang muốn tìm thấy hắn đây. Trương Thiếu Băng, đừng đứng đó mà nói vớ vẩn, giao nộp Du Vũ Cường. Tôi có thể để các người vào đây tìm, nếu không tìm thấy Du Vũ Cường thì các người xem phải giải quyết như thế nào hả? Chư Cốc lên phía trước đề nghị, Thiếu Băng, để tôi vào xem. Trương Thiếu Băng để Chư Cốc vào nhà, người trẻ tuổi kia cũng đi theo. Chúng tìm khắp nhà Trương Thiếu Băng cũng không thấy tăm hơi của Du Vũ Cường đâu. Sau khi chúng bỏ đi, Trương Thiếu Băng đóng cửa lại. Anh ngã vật ra đất, hai tay ôm ngực, lầm bầm một mình. Sợ chết đi được. Du Vũ Cường đã sớm trốn thoát ra ngoài từ mái nhà, hắn ba chân bốn cẳng chạy về hướng ô thạch đông dưới ánh trăng. Tiếng hát càng lúc càng xa dần, mãi tới lúc hắn biến mất. Trong lúc chạy trốn, Du Vũ Cường nghĩ tới người đàn bà áo trắng kia. Nếu như cô ta đúng là hồn ma của người nuôi trùng độc Lăng Sơ Bát, thì sẽ thế nào nhỉ? Đồ giả nua! Ông đã không lên giường tôi bao lâu rồi hả? Sao tối nay lại nhớ tôi thế? Ông đúng là đồ tham chức, tham tiền. Chắc trong lòng ông sớm đã không có tôi rồi đúng không? Lý Mị Nương nằm đè lên bụng ngực gầy guộc của Du Trường Thủy, vừa vuốt ve vừa nũng nịu nói. Du Trường Thủy đặt hai tay lên mông mụ. Da mụ vẫn trơn láng như vậy, nhưng ông chẳng có tâm trạng nào nghĩ tới chuyện xác thịt. Ông thở dài một tiếng rồi than. Được ở bên em, cũng cảm thấy yên lòng hơn. Lý Mị Nương giơ tay sờ vào hạ bộ của Du Trường Thủy. Đồ giả nua, anh thực sự già rồi, hỏng hẳn rồi. Khi anh còn buôn bán ở phố huyện, mỗi lần về thăm em, chưa vào tới phòng đã cứng lên rồi. Anh chuyên đời không chờ được cứ đứng như vậy rồi đè em xuống giường, vào từ phía sau. Em còn nghe thấy tiếng anh phạch phạch. Anh nói mông của em cứ rợn lên rợn xuống như là sóng vậy. Thật nhớ quãng thời gian đó biết bao. Chúng ta ở bên nhau, một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua. Nhưng bây giờ anh già thật rồi, đến cưng cứng còn chẳng cưng cứng nổi nữa. Thậm chí người thấy mùi trên người em, anh cũng chẳng có cảm giác gì. Du Trường Thủy gạt bàn tay mụ Lý Mị Nương đang vân vê phần hạ bộ của mình ra, khăn khăn nói. Vũ Phi chết rồi. Lý Mị Nương không tin vào tai mình nữa. Ông già, ông nói gì vậy? Du Trường Thủy phút chốc nước mắt giàn giụa. Vũ Phi chết rồi. Nó chết rồi. Lý Mị Nương biết Vũ Phi là con trai đầu lòng của Du Trường Thủy, cũng là đứa con mà Du Trường Thủy tự hào nhất. Cậu ta còn làm trung đoàn trưởng trong quân đội Quốc dân đảng kia. Khi còn làm tiểu đội trưởng, cậu ta cưỡi ngựa, ưỡn ngực cao đầu đem theo quân về thị trấn Đường. Lúc đó Du Trường Thủy vừa bỏ việc buôn bán, theo nghiệp chính quyền, vừa được bầu làm chủ tịch. Lần trở về đó của Du Vũ Phi chính là để củng cố địa vị của bố mình trong thị trấn Đường. Cậu ta còn dẫn quân vào núi tiêu diệt Trần Lan Đầu. Tuy chưa bắn chết được Trần Lan Đầu, nhưng đã khiến hắn không dám lộ mặt ở địa phận thị trấn Đường trong một thời gian dài. Du Trường Thủy có thể yên ổn mấy năm nay, làm chủ tịch cũng là nhờ sự đóng góp lớn của Vũ Phi. Thậm chí tình trường còn phải nể ông vài phần nữa là. Nhưng sao lại có thể nói chết là chết như vậy được? Lý Mị Nương lạnh hết cả người, run rẩy nói. Sao lại thế được chứ? Du Trường Thủy nghẹn ngào kể tiếp. Lúc trưa, quân đội cử người đưa thư tới, nói nó chết trong trận đánh với quân của Đảng Cộng sản. Mới sáng sớm, bọn cú mèo đã bậu kín trên cây táo. Tôi nghĩ hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Không ngờ... Lý Mị Nương cũng khóc, mụ ta ôm lấy đầu Du Trường Thủy rồi khuyên. Anh bớt đau buồn, anh cũng nên giữ gìn. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì em biết làm sao đây? Du Trường Thủy nhắc. Mị Nương à, em nên giữ kín chuyện này, không được nói với ai đâu đấy. Nếu không... Lý Mị Nương nức nở. Em hiểu mà, ông già của em. Tiếng pháo nổ liên miên vọng từ trên đường tới, họ đều biết đoàn hát đã biểu diễn xong. Mọi người đã bắt đầu thả hoa đăng. Đây là ngày vui vẻ cuối cùng trong dịp Tết này. Bắt đầu từ ngày mai, người dân trong thị trấn Đường lại trở về với cuộc sống đời thường. Nghe thấy tiếng pháo nổ, lòng Du Trường Thủy và Lý Mị Nương càng buồn hơn. Du Trường Thủy ôm lấy Lý Mị Nương, dường như mụ là chỗ dựa cuối cùng của ông ta. Du Trường Thủy đột nhiên nghĩ tới Du Vũ Cường. Lúc này hắn khiến tim ông đau nhói. Bất luận thế nào thì hắn cũng là cháu ruột của ông ta. Nhưng ông ta không nhắc gì về chuyện của Du Vũ Cường với Lý Mị Nương. Đèn dầu trong phòng không biết tại sao phụt tắt. Du Trường Thủy cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta nghĩ tới người đàn bà bị chặt đầu Lăng Sơ Bát, còn nghĩ tới thổ phỉ Trần Lan Đầu. Du Trường Thủy ôm chặt Lý Mị Nương. Ông ta thì thầm vào tai mụ. Hình như có người lẻn vào phòng. Toàn thân Lý Mị Nương run bắn, mụ vùi đầu vào lòng của Du Trường Thủy, chẳng dám thở mạnh nữa. Không khí trong phòng như đông cứng lại, tiếng pháo trên đường vẫn tiếp tục nổ đi đùng. Lý Mị Nương và Du Trường Thủy đột nhiên nghe thấy có tiếng thở của một người thứ ba trong phòng. Sáng sớm ngày 17 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 36, một đám sương mù màu trắng đục bao phủ lấy thị trấn Đường sau một đêm vui vẻ tột độ. Sự kiện về cái chết thần bí được đồn thổi trong thị trấn mờ sương. Chủ tịch Du Trường Thủy chết trên giường của mã mì Lý Mị Nương. Nghe nói tướng chết của ông ta rất đáng sợ. Lý Mị Nương tỉnh dậy lúc nửa đêm thì phát hiện Du Trường Thủy đã chết. Toàn thân của ông ta trương phình, bụng trướng lên như quả núi nhỏ. Khuôn mặt sưng như cái đấu, thất khiếu chảy máu đen. Một con rắn xanh trườn ra từ cái miệng há nhỏ. Rạng sáng, xác của Du Trường Thủy được phủ bằng vải trắng, rồi được khiêng ra khỏi thị trấn tới ngôi nhà cũ của họ Du. Có người nhìn thấy, nói rằng sau khi xác được khiêng đi vẫn còn lưu lại mùi thối ghê tởm mãi không bay hết. Một vài người đang tụ tập trước cửa hàng thịt lợn, sắc mặt kinh hoàng tột độ, họ đang nói về cái chết của Du Trường Thủy. Tên đồ tể Trịnh Mã Thủy nắm con dao róc thịt trên tay, làm ra vẻ thần bí hỏi mọi người. Các người có biết tại sao Du Trường Thủy lại chết không? Mà chết trên tay ai? Mọi người đều lắc đầu không rõ. Trịnh Mã Thủy thấp giọng. Các người có còn nhớ mụ Lăng Sơ Bát nuôi trùng độc bị quan phủ bắt đi chặt đầu không? Mọi người đều gật đầu. Có người hỏi. Cái chết của Du Trường Thủy có liên quan gì tới Lăng Sơ Bát chứ? Chẳng phải là cô ta đã chết rồi kia mà. Ánh mắt của Trịnh Mã Thủy nham hiểm lạnh lùng. Mụ ấy chết rồi, nhưng hồn của mụ ấy vẫn chưa tan. Có lẽ các người không biết, vào đêm 30 tháng Chạp, hai tay đào phủ chặt đầu Lăng Sơ Bát cũng chết một cách bí hiểm. Nghe nói chết thảm tới mức không nỡ lòng nhìn nữa, giống hệt những người bị Lăng Sơ Bát hạ độc ở thị trấn Đường trước đây. Mụ ấy chết rồi cũng sẽ là ác quỷ, mụ sẽ không tha cho bất cứ người nào liên quan tới cái chết của mụ. Mà các người có biết không, chính Du Trường Thủy đã cử người tới phố huyện báo quan bắt Lăng Sơ Bát đấy. Cho nên hồn ma của Lăng Sơ Bát đương nhiên không thể tha cho ông ta được rồi. Trời vẫn còn tờ mờ, có người tới ngõ thị hiệu đại tiện thì nhìn thấy một bóng trắng bay lượn trong ngõ hoàng đế dưới ánh trăng. Bóng trắng đó vừa thút thít khóc vừa men theo con đường trong thị trấn bay về phía tây. Người đó sợ tới mức ị cả ra quần. Người đó còn nói là bóng trắng đó giống hệt Lăng Sơ Bát. Tôi cho rằng đó chính là hồn ma của Lăng Sơ Bát. Mụ ta bắt đầu hạ thủ với từng người có liên quan tới cái chết của mụ. Hôm đó lúc mụ bị áp giải ngang qua con đường của thị trấn lên phố huyện, chẳng phải là có rất nhiều người ném đồ bẩn vào người mụ ta, nhổ nước bọt lên người mụ ta đấy sao? Những người này đều phải cẩn thận. May mà tôi chỉ dương mắt nhìn mụ bị áp giải đi ngang qua thôi, chẳng làm gì cả. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy đều sợ hãi. Phần lớn số người đứng ở đây đều làm những việc như thế. Có người run run hỏi. Trịnh Mã Thủy, những gì anh nói là thật đấy chứ? Trịnh Mã Thủy nuốt nước bọt đáp lại. Nếu tôi nói dối, tôi cũng sẽ không được chết tử tế như Du Trường Thủy vậy. Lời nói như đinh đóng cột của Trịnh Mã Thủy khiến đám người kia càng thêm lo lắng. Lại có người hỏi. Thế còn người nhìn thấy hồn ma của Lăng Sơ Bát là ai vậy? Trịnh Mã Thủy buột miệng đáp. Là Dư Hoa Khố. Người đó nói tiếp. Trịnh Mã Thủy à, có phải là hôm qua anh chơi hoa đăng đã rồi tiếp tục chơi trên giường của Dư Hoa Khố phải không? Mọi người lại cười ngặt nghẽo. Trịnh Mã Thủy bối rối, hối hận mình đã lỡ lời. Mặc dù mọi người trêu chọc Trịnh Bá Thủy, nhưng lòng họ cứ như rơi vào hố băng lạnh lẽo vào lúc tiết trời xuân sắp ghé qua. Mọi người tản đi trong nỗi khiếp sợ, họ lại tiếp tục đồn thổi tin này rộng ra. Trịnh Tiểu Băng bước tới trong sương mù, anh ta nhíu mày, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi, tủ tụy. Trịnh Mã Thủy nhìn thấy Trương Tiểu Băng đi nhanh về phía cửa hiệu quan tài, trong lòng có phần căng thẳng. Tối hôm qua, Trịnh Mã Thủy vốn muốn xem hát cho đã, kết quả không thấu ý muốn. Lòng thấp thỏm, hắn thực sự lo lắng người nhà họ Trung sẽ tiết lộ chuyện hắn đi báo tin. Như vậy dù Vũ Cường nhất định sẽ không tha cho hắn. Người hắn bắp thịt cuồn cuộn, nhưng nếu có đánh nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Du Vũ Cường. Nếu như tối qua người nhà họ Trung bắt được Du Vũ Cường thì hắn đã không phải lo lắng thế này. Và đến cả ngày mù sương như thế này thì hắn vẫn có thể châm chọc, gây hấn với Trương Tiểu Băng bằng những câu nói như sát muối của mình. Trương Tiểu Băng quay đầu lại lạnh lùng nói với hắn. Hy vọng người tiếp theo nằm trong quan tài sẽ là anh. Trịnh Mã Thủy nghe xong câu nói của Trương Tiểu Băng, cảm thấy nước bọt tắc nơi cổ họng, nuốt không xong mà nhổ ra không được. Lúc này Trư Cốc cũng vội vàng đi tới trong màn sương mờ. Hắn bước vào cửa hiệu quan tài nói gì đó với Trương Tiểu Băng. Tam đại tử bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dập dồn. Mù hồn nhị tẩu nằm cạnh hắn dưng đôi mắt vô hồn, lầm rầm gì đó trong miệng. Cả tối qua hồn nhị tẩu không lên cơn nên tam đại tử không trói mù lại. Nếu mụ ta cứ như vậy thì tốt biết bao. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Tam đại tử nghĩ thầm, không hiểu ai đang gõ cửa lúc sáng sớm tinh mơ thế này. Ai gõ cửa nhà mụ hồn nhị tẩu vậy? Người dân trong thị trấn Đường đều đã coi hắn và mụ là đồ cứt thối. Ai còn tới vậy? Tam đại tử mặc quần áo xuống giường, ra khỏi phòng ngủ rồi mở cửa ra. Hơi sương dày đặc xộc vào phòng, mùi chết chóc ngập tràn trong sương dày. Tam đại tử nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Chư Cốc. Chư Cốc ngửi thấy mùi tanh thối giống như mùi phả ra từ người Tống Kha trước đây. Tam đại tử lạnh lùng hỏi. Chư Cốc, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Chư Cốc chẳng để ý tới mùi tanh thối kia, khách sáo lên tiếng. Tam đại tử à? Tôi tới tìm anh để nhờ anh đào huyệt. Tam đại tử chần chừ một lát rồi đáp lại. Bây giờ tôi không đào huyệt cho ai nữa. Trư Cốc hơi sẵn giọng. Sao có thể được chứ? Lẽ nào mày không muốn kiếm tiền à? Tam đại tử vẫn lạnh lùng. Bây giờ tôi không đào huyệt nữa. Trư Cốc tức tối. Tam đại tử, rượu mời mày không uống, lại muốn uống rượu phạt ư? Tao có đề cao mày mới gọi mày đi đào huyệt đấy. Tam đại tử bướng bỉnh đáp lại. Tôi không cần anh đề cao, cũng chẳng cần uống rượu mời của anh. Tôi nói rồi, tôi không muốn đào huyệt cho ai nữa. Chư Cốc không thể kìm được nỗi bực bội, rút khẩu súng Mô-rê ra rồi chĩa nòng súng sắp vào đầu Tam đại tử. Tam đại tử vẫn đứng im bình tĩnh nói. Chư Cốc à, anh bóp cò bắn chết tôi đi. Từ lâu tôi đã không muốn sống nữa rồi. Có điều không chết nổi, còn sống còn phải chịu tội, còn sống còn phải sợ hãi. Anh bắn đi. Nếu vậy tôi chỉ cần chớp mắt một cái thì sẽ không phải là người nữa rồi. Toàn thân Chư Cốc run bắn. Một lát sau, bàn tay cầm súng của hắn mềm oặt xuống, hắn đổi giọng van nài. Tam đại tử à, cậu làm phúc đi, hãy đào huyệt cho chủ tịch Du Trường Thủy. Anh nói gì kia? Đào huyệt cho chủ tịch Du Trường Thủy ư? Tam đại tử chớp chớp đôi mắt tí hí ngạc nhiên hỏi lại. Chư Cốc buồn bã nói. Đúng vậy. Đào huyệt cho chủ tịch Du Trường Thủy. Ông ấy chết rồi. Ông ấy đối với anh không tệ. Anh chiếm cửa hiệu truyền thần. Ông ấy cũng chẳng nói gì. Sợ anh bị lạnh trong miền thổ địa, nên ông ấy để anh ở trong cửa hiệu truyền thần, còn dặn tôi không cần phải quản anh làm gì. Tam đại tử cúi đầu khẽ nói. Tôi đi. Sau khi ăn sáng xong, Tam đại tử lại khoác trên người bộ quần áo rách bươm, đi chân đất rồi vác xẻng chuẩn bị ra khỏi cửa. Hồ nhị tẩu kéo áo hắn, hắn quay đầu lại bỗng thấy trong đôi mắt mênh mông của mụ ánh lên vẻ thê lương. Tam đại tử dịu dàng dỗ dành. Chị à, tôi đi đào huyệt cho chủ tịch Du, vì vậy không thể đưa chị đi cùng. Chị ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi về nhé. Đào huyệt xong tôi sẽ có tiền, tôi sẽ mua thịt nấu cho chị ăn. Hồ nhị tẩu nắm chặt áo của Tam đại tử, sống chết không buông tay. Tam đại tử bất lực nói. Thôi được. Tôi đem chị theo vậy, để chị một mình ở nhà tôi cũng không yên tâm. Bàn tay nắm chặt gấu áo Tam Đại Tử mới nới ra. Tam Đại Tử đem theo dây thừng, vác xẻng ra khỏi cửa, khóa chặt cửa xong liền đi về hướng đông của thị trấn. Hồ Nhị Tẩu bám theo sau, trông như đứa trẻ ngốc nghếch vậy. Tam Đại Tử biết mộ phần nhà họ Du ở đó, hắn vừa đi vừa ngoái đầu lại sau, cứ như sợ mất gì đó trong sương mù vậy. Tam Đại Tử tới mộ phần của nhà họ Du, con trai út của Du Trường Thủy là Du Vũ Bình và thầy phong thủy đã chờ hắn ở đó. Du Vũ Bình trông dài dại, không khôn ngoan hoạt bát như anh trai Du Vũ Phi. Vì thế Du Trường Thủy giữ cậu con trai này ở xóm họ Du quản lý thửa ruộng hơn trăm mẫu. Du Vũ Bình nghiễm nhiên trở thành địa chủ, sống cuộc sống không phải lo nghĩ gì. Du Vũ Bình mặc áo xô, trông bộ dạng tầm thường vô cùng. Thầy phong thủy đã chọn được thế đất, ông ta rắc một vòng vôi xung quanh vị đào huyệt. Sau khi Tam Đại Tử tới, Du Vũ Bình dặn dò vài việc, rồi vội vàng bỏ đi cùng thầy phong thủy, nhanh chóng biến mất trong màn sương dày. Tam Đại Tử bảo Hồ Nhị Tẩu ngồi dưới một gốc cây dịu dàng nói: "Chị à, tôi phải bắt đầu làm việc, chị cứ ngồi ở đây, đừng chạy lung tung đấy." Hồ Nhị Tẩu ngây ngô nhìn Tam Đại Tử khẽ gật đầu. Tam Đại Tử bắt đầu đào. Tam Đại Tử đào mãi, chợt hắn nhớ tới tổ rắn khi đang đào huyệt cho mẹ Du Trường Thủy. Những con rắn đó ám ảnh hắn, chúng cứ không ngừng trườn bò, giống như màn sương nồng nặc mùi tanh của rắn. Du Trường Thủy chết rồi, chết thật rồi. Hiện giờ Tam Đại Tử đang đào huyệt cho ông ta, giống như trong mơ vậy. Trong mắt Tam Đại Tử, Du Trường Thủy có quyền, sao lại nói chết là chết như vậy được? Chuyện này cũng giống hệt lũ rắn kia, ám ảnh đầu óc hắn, không thể xua đi được. Tam Đại Tử cố gắng đào huyệt, một lúc sau người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Sương làm ướt cái đầu ghé ngược ghé xuôi của hắn, làm ướt cả bộ quần áo mà hắn đang mặc. Sau đó hắn không phân biệt nổi là người ướt là do sương hay là do mồ hôi nữa. Trong lúc Tam Đại Tử đang đào huyệt, Hồ Nhị Tẩu từ gốc cây đứng dậy. Một ta phát hiện thấy trong màn sương có một con bướm đen bay rập rờn trước mắt. Hồ Nhị Tẩu giơ cánh tay gầy trơ xương của mình ra hòng bắt con bướm kia, nhưng không thể nào bắt được nó. Con bướm đen cứ bay qua bay lại trước mặt mụ Hồ Nhị Tẩu, dường như muốn dụ dỗ mụ ta. Cứ mỗi lần Hồ Nhị Tẩu giơ tay định bắt nó, thì nó lại bay về phía trước một ít. Nhưng từ đầu tới giờ, nó luôn giữ một khoảng cách ngắn với mụ. Cứ như vậy con bướm đen đã dụ được mụ Hồ Nhị Tẩu rời khỏi gốc cây. Mụ Hồ Nhị Tẩu đuổi theo con bướm tới trước một ngôi mộ. Con bướm đen đậu trên những chiếc lá khô ở đầu ngôi mộ đó. Mụ Hồ Nhị Tẩu bước lại gần. Lúc này Hồ Nhị Tẩu nhìn thấy một người con gái mặc bộ quần áo đen đang ngồi trên mộ khẽ cười với mụ. Bỗng con bướm đen kia biến mất, không thấy đâu nữa. Mụ Hồ Nhị Tẩu ngây người ra nhìn người con gái trẻ mặc một bộ quần áo đen kia. Mặt cô ta xám xịt, không thấy màu đỏ của sự sống đâu. Cô ta nhẹ nhàng nhảy ra khỏi mộ rồi đi tới trước mặt Hồ Nhị Tẩu, dắt tay mụ ta đi. Môi của Hồ Nhị Tẩu run lên, dường như muốn nói gì đó nhưng không nói ra được. Người con gái áo đen kia dắt mụ ta tới một cái cây cách đó không xa. Khuôn mặt xám xịt của cô ta vẫn thường trực nụ cười lúc đầu. Đột nhiên từ trên cây rơi xuống một chiếc thòng lọng được kết lại bằng vải trắng. Cái thòng lọng đó không to không nhỏ, vừa bằng cái đầu của mụ Hồ Nhị Tẩu. Ban đầu người con gái áo đen kia đưa đầu mình vào thòng lọng, khuôn mặt cô ta xuất hiện vẻ hạnh phúc tột cùng. Dường như mụ Hồ Nhị Tẩu bị nhiễm vẻ hạnh phúc tột cùng trên khuôn mặt của cô ta. Khi cô ta rút đầu ra khỏi thòng lọng, mụ ta liền ngây ngô bước tới. Mụ ta lại chui đầu vào thòng lọng. Đột nhiên mụ Hồ Nhị Tẩu nhìn thấy một thế giới đầy hoa tươi, dường như mụ ta còn nghe thấy ai đó nói nhỏ bên tai: "Vào đi, đây là thiên đường." Mắt Hồ Nhị Tẩu ánh lên ngọn lửa xúc động lòng người. Tam Đại Tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Hồ Nhị Tẩu không còn ngồi dưới gốc cây kia nữa. Hắn giật mình, vội vàng trèo ra khỏi huyệt mộ đang đào dở, gọi to tên Hồ Nhị Tẩu, bắt đầu tìm kiếm trên mộ phần của nhà họ Du trong sương. Lúc Tam Đại Tử phát hiện thấy mụ, cổ của mụ ta đã bị thít chặt trong chiếc thòng lọng kia. Cả người mụ ta đã nhấc lên, đầu ngón chân từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Tam Đại Tử không nhìn thấy người con gái áo đen kia. Hắn ta gào to lên một tiếng: "Chị ơi!" Tam Đại Tử nhảy xô tới như chó săn, ôm bàn chân vừa rời khỏi mặt đất của Hồ Nhị Tẩu. Cảm nhận thấy có một sức mạnh vô hình đang kéo Hồ Nhị Tẩu lên cao. Tam Đại Tử gắng sức ôm chặt hai chân của mụ ta, cố không để người mụ ta bị treo lơ lửng. vì chỉ cần mụ ta bị treo lơ lửng thì sẽ tắt thở mà chết. Tam đại tử nhận thấy sức mạnh kia rất lớn, người Hồ Nhị Tẩu sắp sửa rơi khỏi tay hắn. Nhưng cái khó ló cái khôn, Tam đại tử buông một tay ra, nhanh chóng lôi thứ đó trong quần ra, đái một bãi nóng hổi về phía cái cây đó. Nước tiểu là một cách trừ tà hữu hiệu, Tam đại tử biết rõ điều này. Quả nhiên Tam đại tử nghe thấy một tiếng kêu rên, cả người mụ Hồ Nhị Tẩu đổ ụp xuống đất. Tam đại tử khẽ nói với Hồ Nhị Tẩu vừa mới tỉnh lại. Chị à, tôi bảo chị không được chạy lung tung, sao chị lại không nghe lời tôi vậy? Nói rồi hắn dắt tay Hồ Nhị Tẩu lần mò đi về phía huyệt mộ. Lúc đi qua một ngôi mộ, Tam đại tử đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Hắn còn nhớ rõ người nào được chôn trong ngôi mộ đó. Đó là mộ của con dâu nhà họ Du. Không hiểu vì lý do gì, vào một buổi sáng người ta phát hiện cô ta treo cổ chết trên cây. Mộ của người con gái đó cũng là do Tam đại tử đào. Sau khi trở về huyệt mộ đang đào dở, Tam đại tử vẫn để Hồ Nhị Tẩu đang ngồi dưới gốc cây. Nhưng hắn cẩn thận trói mụ ta vào thân cây bằng sợi dây thừng mang tới lúc sáng. Sau khi trói xong, Tam đại tử lại tiếp tục đào huyệt cho Du Trường Thủy. Cứ đào được một lúc, Tam đại tử lại ngẩng đầu nhìn lên Hồ Nhị Tẩu, chỉ sợ mụ ta lại biến mất lần nữa. Trong nghĩa trang mờ sương này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong ngôi nhà tranh trên núi Ô Thạch Đông, Du Vũ Cường đang nằm ngửa, bồn vó hướng lên trời trên chiếc giường được rải một lớp rơm dày. Cực hắn nhấp nhô theo nhịp thở phi phò. Sau khi trốn khỏi thị trấn đường về đây, hắn không chợp mắt được nữa. Nếu không phải vì Trương Thiếu Băng khuyên thì hắn đã xông ra cửa quyết một trận sống mái với bọn người nhà họ Trung. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ làm liên lụy tới Trương Thiếu Băng. Cuối cùng hắn đành phải trèo lên chiếc thang bắc lên giếng trời nhà Trương Thiếu Băng trốn theo đường mái nhà. Đầu óc hắn lúc này toàn là hình ảnh về đôi mắt ai oán của Thẩm Văn Tú. Không hiểu cô ấy có bị lạnh ở thế giới bên kia không? Lúc màn sương đã tan đi chút ít, Du Vũ Cường nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng tới. Đó là tiếng bước chân của đàn bà. Tiếng bước chân rất thật. Có lẽ nào đó là tiếng bước chân của Thẩm Văn Tú? Nhiều khi đối mặt với bước truyền thần của cô, hắn có cảm giác cô vẫn đang sống, vẫn bất chấp tất cả hẹn hò với hắn trong đêm thanh vắng. Du Vũ Cường nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài. Trời vừa rạng sáng, rừng núi trong sương trở nên âm u thần bí. Không khí lạnh lẽo trên người, Tam đại tử ho vài tiếng rồi phóng tầm mắt tìm kiếm trong màn sương. Vì sương quá dày, chỉ ngoài mấy mét đã không nhìn thấy gì nữa. Du Vũ Cường hy vọng Thẩm Văn Tú sẽ bay ra từ màn sương, nhẹ nhàng khẽ bước, từ cười đi về phía hắn, lao vào bộ ngực vạm vỡ của hắn. Sau đó khẽ khàng bảo vệ hắn rằng cô vẫn còn sống. Cô muốn hắn mang cô cao chạy xa bay. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà cả đời này Du Vũ Cường không thể thực hiện được. Lòng Du Vũ Cường nhói đau, nghiến chặt phát ra những tiếng ken két. Đột nhiên Du Vũ Cường nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Hắn không kịp suy nghĩ gì liền đáp lại một tiếng. Tiếp đó ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, thất thểu đi về một nơi nào đó trong rừng một cách vô thức. Lúc Du Vũ Cường đi xuyên qua rừng rậm trong sương, hắn không biết xác của ông chú ruột Du Trường Thủy của mình đã cứng cóng lạnh lẽo. Trong đầu Du Vũ Cường xuất hiện hình ảnh cây thông cổ thụ nghìn năm đồ sộ. Dưới cây thông cổ thụ đó có một đống đá cuội trắng. Cây thông cổ thụ này ở đâu nhỉ? Có rất nhiều những cây thông cổ thụ nghìn năm loại này trong rừng rậm. Chúng giống như những con yêu quái nghìn năm bất tử. Có lúc chúng trầm ngâm không lên tiếng, lúc lại gầm lên những tiếng khiến người ta phải sờn gáy ốc. Đúng rồi, đó là cây thông cổ thụ nằm ngay đầu đường vào khu rừng rậm. Bỗng Du Vũ Cường nhớ tới tiếng gọi thoát ẩn thoát hiện của người đàn bà kia. Không, ta không muốn trở lại khu rừng rậm đó, cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà nhảy cùng với rắn kia. Du Vũ Cường cố đấu tranh nội tâm, nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân mình tiếp tục tiến vào rừng rậm. Hắn bị điều khiển bởi một sức mạnh lớn, bí ẩn đáng sợ. Lúc Du Vũ Cường bước tới trước cây thông cổ nghìn năm bên ngoài rừng rậm kia, quần áo bên trong của hắn cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Quả nhiên hắn nhìn thấy đống đá cuội màu trắng kia. Những cục đá đó ngẫu nhiên đan xen xếp thành hình cái dùi tròn, giống như là một dấu hiệu thần bí. Du Vũ Cường không có cách nào để giải dấu hiệu đó. Du Vũ Cường nghe thấy tiếng xào xạc rất lớn trên cây, nhưng trong núi lại không hề có cơn gió nào, chỉ thấy sương dày giăng khắp nơi. Du Vũ Cường ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây, hắn chỉ nhìn thấy sương mù mà thôi. ngoài ra không nhìn thấy ai khác. Vậy tiếng xào xạc kia ở đâu ra? Hắn thực sự không lý giải nổi. Tiếng xào xạc kia khiến Du Vũ Cường thần hồn nát thần tính. Hắn mất hết sự phán đoán chính xác đối với mọi sự vật hiện tượng. Hắn lại cúi đầu xuống, ánh mắt mơ màng đập vào đống đá cuội trắng. Bề mặt đống đá cuội mịn màng như làn da của một mỹ nhân tái thế. Điều này khiến hắn nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc là giơ tay ra nắm lấy cục đá cuội ở nơi cao nhất. Hòn đá cuội hơi nóng nóng, trơn trơn. Người Du Vũ Cường hơi run lên. Hắn nâng cục đá lên rồi gõ nhẹ ba cái vào cây thông cổ nghìn năm kia. Tiếng động lên trên ngọn cây im hẳn, rừng núi phút chốc trở nên tĩnh mịch. Du Vũ Cường thậm chí còn nghe thấy từng tiếng đập của mạch mình. Một con rắn xanh trườn ra từ trong rừng. Không tiếng động. Du Vũ Cường nhìn con rắn xanh dài khoảng 2 thước, toàn thân nó tỏa sáng khiến lòng người mê mẩn. Du Vũ Cường chẳng có bất kỳ suy nghĩ nào nữa, đầu óc trống rỗng. Hắn đi vào khu rừng rậm dưới sự dẫn đường của con rắn xanh kia. Mọi thứ đều đã im ắng trở lại. Hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cả tiếng hót lành lót quen thuộc của chim chóc. Du Vũ Cường không biết làm thế nào hắn lại có thể vào được hang núi đó. Trước khi vào hang núi đó, mắt hắn mất thị lực tạm thời. Sau đó vào trong hang núi, mắt của hắn mới khôi phục lại thị lực. Du Vũ Cường cảm nhận được sự ấm áp. Hắn nhìn thấy đống lửa cháy rừng rực trong hang núi. Ký ức trong đầu dần hồi phục. Từng khớp xương lẫn từng mạch máu khắp cơ thể dần dần lưu thông lại. Thế còn người đàn bà áo trắng kia? Và cả con rắn xanh lúc nãy nữa? Cả người đàn bà áo trắng và con rắn xanh đều không thấy đâu cả. Hang núi ấm áp nhưng không khiến cho Du Vũ Cường có cảm giác an toàn, mà ngược lại nỗi sợ hãi và sự nghi hoặc dần xâm chiếm cả tâm hồn hắn. Ánh mắt khiếp đảm của Du Vũ Cường quét đi quét lại trong hang núi. Một chiếc giường được kê ở góc hang. Trên giường còn có chăn nữa. Ở một góc khác là chiếc bếp lò, có cả nồi. Bên cạnh bếp lò còn có một chiếc chạm bằng tre, trong đó là bát, dĩa, mâm. Quả nhiên có người sống trong hang núi này. Nhưng đó là ai? Nếu như nói người đàn bà áo trắng cùng nhảy múa với rắn trong hang núi mà lần trước Du Vũ Cường nhìn thấy là hồn ma của Lăng Sơ Bát, thì hắn không thể tin vào mắt mình lúc này. Lẽ nào hồn ma cũng biết đốt lửa? Hồn ma thì cần gì giường và bếp lò chứ? Bản thân việc một người đàn bà sống đơn độc một mình trong hang núi cũng đã chứa đựng rất nhiều sắc thái thần bí rồi. Du Vũ Cường đang nghi ngờ linh tinh thì bên tai hắn vọng tới tiếng hát lúc ẩn lúc hiện. Vào núi nhìn thấy cây dây leo bám vào cây. Ra núi nhìn thấy cây bám vào cây dây leo. Cây dây leo chết bám thế chết. Cây ký sinh cây dây leo chết vẫn bám. Tới tận trưa, màn sương dày mới tan đi lộ ra bầu trời trong xanh. Tuy ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhưng lòng người tại thị trấn đường vẫn bị che phủ bởi bóng đen âm u. Cái chết của Du Trường Thủy khiến ai nấy đều khiếp sợ. Không biết người tiếp phải chết có phải là mình hay không. Ông Vương Bình Thuận trong ngày này thể hiện mình là người không thể thiếu. Ông ta chủ trì tang lễ ở nhà Du Trường Thủy. Từ sau khi xác của Du Trường Thủy được khiêng về căn nhà cũ của họ Du, vợ Du Trường Thủy, Ngô Quỳnh Hoa trốn lì trong phòng ngủ không chịu ra ngoài. Con trai Du Vũ Bình hoảng hốt xông vào phòng của mẹ. Lúc con trai báo tin chồng chết, Ngô Quỳnh Hoa lại dửng dưng như không xảy ra chuyện gì. Phòng ngủ của bà ta được bố trí như một amnico. Ngoài chiếc giường chạm trổ cũ kỹ ra thì chỉ có một bàn thờ hình chữ nhật, trên đó bày rất nhiều bức tượng Bồ Tát khắc bằng gỗ. Ngô Quỳnh Hoa ngồi xếp bằng trên tấm nệm dưới bàn thờ, nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, miệng đang lầm nhầm gì đó. Cũng có thể bà ta đang đọc kinh siêu độ cho Du Trường Thủy. Cũng có thể đó là tư thế cô độc, cố định đã bao nhiêu năm nay của bà ta. Du Vũ Bình ngây người nhìn mẹ, lòng nóng như lửa đốt không biết phải làm sao. Từ trước tới giờ anh ta chưa từng trải qua, cũng chưa từng phải xử lý chuyện như thế này. May mà từ sáng sớm ông Vương Bình Thuận đã đến nhà họ Du, giúp người nhà họ Du chủ trì tang lễ. Dưới sự sắp xếp của ông Vương Bình Thuận, mọi việc đều đâu ra đó. Nhưng việc khiến ông Vương Bình Thuận và Du Vũ Bình phải đau đầu cuối cùng đã xuất hiện. Lúc này chỉ còn thiếu người vẽ truyền thần cho Du Trường Thủy. Ông Vương Bình Thuận và Du Vũ Bình thương lượng một lát, sau đó quyết định cử người tới phố huyện tìm tạm một họa sĩ tới. Cho dù mất bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nhưng họa sĩ ở phố huyện có chịu tới hay không mới là vấn đề. Hơn nữa lại còn một vấn đề nữa. Thầy phong thủy đã từng phán rằng Chủ tịch Du Trường Thủy chết không hợp giờ, phạm vào giờ xấu nên di thể không thể giữ lại lâu. Trong vòng 2 ngày nhất thiết phải đem chôn, nếu không sẽ không có lợi cho người sống. Thời điểm chôn linh cữu đã định vào giờ ngọ ngày 17 tháng Giêng. Thời điểm này không thể thay đổi. Nếu như không mời được họa sĩ trên phố huyện về thì biết tính sao đây? Đây đúng là vấn đề học búa. Nếu như tới một bức truyền thần cho Du Trường Thủy cũng không có, thì nhà họ Du còn mặt mũi nào chứ? Nếu như Tống Kha không chết, thì tôi biết bao. Lúc này, mọi người bắt đầu tưởng nhớ tới Tống Kha, chàng họa sĩ có mùi tanh thối trên người. Nhưng Tống Kha không thể chui ra khỏi mộ để vẽ truyền thần cho Du Trường Thủy được. Lúc hoàng hôn, Tam Đại Tử dẫn mụ Hậu Nhị Tẩu ngây ngô về tới thị trấn Đường. Sau khi nhốt mụ ta vào trong nhà, hắn liền vội vã đi về hướng hàng thịt của Trịnh Mã Thủy. Cả ngày đào huyệt, hắn mệt mỏi vô cùng, hai chân nhũn ra, cảm giác như đi trên mặt bông vậy. Sau khi đào huyệt xong, Du Vũ Bình cho hắn hai đồng đại dương. Lúc đó hắn liền giơ hai đồng đại dương trước mặt mụ Hậu Nhị Tẩu rồi khoe. Chị à, em lại có tiền mua thịt cho chị ăn rồi đây. Có thứ gì đó đang vùng vẫy trong người Tam Đại Tử. Đó là con rắn, hay là thứ gì khác nữa? Hắn không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa, chỉ thấy thứ ở trong người hắn đang hoành hành vô độ. Bất cứ lúc nào nó cũng muốn điều khiển hắn, sai khiến hắn, bắt hắn biến thành một người khác hẳn hắn lúc này. Thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi tanh thối tỏa ra từ người mình, thứ mùi tanh giống hệt với mùi trên người Tống Kha. Vì chuyện này mà hắn cảm thấy vừa phấn khích lại vừa bất an. Lúc Tam Đại Tử tới trước cửa hàng thịt thì Trịnh Mã Thủy đang chuẩn bị dọn hàng về. Hôm nay buôn bán không suôn sẻ, Tết vừa hết nên cũng không có nhiều người mua thịt. Có điều nếu nửa cân còn chưa bán thì hắn vẫn còn phải ngồi đây. Đây là nghề của hắn mà. Tam Đại Tử tới cũng chẳng khiến Trịnh Mã Thủy vui lên. Hắn khinh thường Tam Đại Tử ra mặt. Cho dù Tam Đại Tử thay đổi diện mạo, trang phục như thế nào, cho dù Tam Đại Tử có mặc một chiếc áo dài của Tống Kha, thì trong mắt Trịnh Mã Thủy, Tam Đại Tử vẫn chỉ là đống cứt chó. Tam Đại Tử lạnh lùng nói, cắt cho tôi nửa cân thịt. Trịnh Mã Thủy thấy giọng nói đó dường như không phải thốt ra từ miệng Tam Đại Tử, bởi Tam Đại Tử không thể nói kiêu ngạo tự tin như vậy. Trịnh Mã Thủy mở to mắt nhìn Tam Đại Tử. Mày muốn mua thịt? Tam Đại Tử gật đầu nhắc lại. Đúng vậy, cắt cho tôi nửa cân thịt ngon. Dường như Trịnh Mã Thủy cảm thấy Tam Đại Tử như đang khiêu chiến với lòng tự trọng, sự cao ngạo của hắn. Hắn nói ngược với mong muốn của mình. Thịt của tao không bán nữa. Tam Đại Tử cười nhạt một tiếng rồi bình thản nói tiếp. Trịnh Mã Thủy à, anh biết không vậy? Hôm nay, lúc tôi đang đào huyệt cho Du Trường Thủy thì thiếp đi một lúc, lại còn mơ nữa. Tôi mơ thấy anh bị người ta giết, mà người đó dùng đúng con dao mổ lợn của anh để giết cơ. Con dao mổ lợn đâm sâu vào tim anh, máu phọt ra khắp nơi, bắn lên cả thịt lợn để trên bàn, thậm chí còn không phân biệt nổi đó là máu lợn hay là máu anh nữa. Người giết anh rút con dao ra, còn rút cả quả tim của anh ra luôn. Mà tim của anh lại màu đen, người đó vứt quả tim của anh đi rất xa. Mấy con chó nhào tới, chúng ngửi hít tim của anh một hồi lâu rồi chạy mất tiêu. Chúng cũng chê tim của anh không sạch sẽ, còn bốc mùi thối. Còn anh thì nằm chết trên bàn, nhưng chẳng có ai tới khâm liệm. Chẳng bao lâu sau thì xác của anh xuất hiện một đống giỏi nhung nhúc. Trịnh Mã Thủy không ngờ Tam Đại Tử lại nói ra những điều như vậy. Không những thế, khi Tam Đại Tử nói, trong mắt hắn ánh ra tia nhìn hấp hồn người khác rất đáng sợ. Trong ánh mắt đó còn có sự thù hận, có sự nguyền rủa, còn có... Người Trịnh Mã Thủy ớn lạnh từng hồi, hắn có cảm giác mình bị cắt, bị đâm bởi chính lời nói và ánh mắt của Tam Đại Tử. Tam Đại Tử lại nói tiếp. Trịnh Mã Thủy, anh có biết người giết anh là ai không? Trịnh Mã Thủy lắc đầu theo bản năng, có thể dễ dàng nhận thấy hắn chẳng còn chút khả năng phản kháng nào cả. Tam Đại Tử nói chậm rãi từng từ. Đó chính là bản thân anh. Sắc mặt của Trịnh Mã Thủy trở nên thê thảm vô cùng, ánh mắt hắn đờ đẫn mất hẳn vẻ lanh lợi. Hắn cầm dao rồi cắt một miếng thịt ngon, buộc chặt bằng sợi rơm chói rồi đưa cho Tam Đại Tử. Hắn run rẩy nói. Miếng thịt này, thôi thì biếu anh, không cần phải trả tiền đâu, anh mau đi đi. Tam Đại Tử rút một đồng đại dương trong túi ra đặt trên bàn lạnh lùng nói. Trả lại tiền đi. Sau khi Tam Đại Tử xách miếng thịt đi, Trịnh Mã Thủy khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi tanh thối, phút chốc nhớ tới những lời mụ Diêu Hoa Khố đã nói. Tim hắn thắt lại đau ầm ĩ. Ban đầu Du Vũ Cường chỉ nhìn thấy một bóng người hư ảo, cứ như thể bóng ngược của một người dưới nước vậy. Bóng người trong đống lửa dần dần trở nên chân thật, thành một người đàn bà áo trắng che mặt với mái tóc đen dài xõa sau lưng. Du Vũ Cường đứng như trời trồng tại đó, chân hắn nhũn ra, cuối cùng cô ta cũng xuất hiện. Giọng hát của cô ta sao mà ngọt ngào như vậy, không lẫn chút tạp âm nào. Người đàn bà áo trắng ngừng hát, chậm rãi cất bước nhẹ nhàng về phía Du Vũ Cường. Du Vũ Cường cảm thấy một áp lực vô hình to lớn đang lại gần. Hắn liền rút con dao nhọn từ bên hông ra theo bản năng. Có điều bàn tay cầm dao của hắn cũng đang run lên, cũng có thể linh hồn của hắn run rẩy trước sự lấn lướt của sức mạnh vô hình lớn mạnh của người đàn bà áo trắng kia. Du Vũ Cường chỉ có thể nói được đúng ba từ. Cô là ai? Người đàn bà áo trắng vẫn tiếp tục đi tới trước mặt Du Vũ Cường. Khi chỉ còn cách nửa bước chân, Du Vũ Cường và cô ta đều có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Hơi thở một người thì rất gấp gáp, người còn lại thì bình thản vô cùng. Người đàn bà áo trắng khẽ nói. Anh sợ à? Tay anh đang run đấy. Anh có biết dùng dao của mình đâm chết tôi không? Miệng Du Vũ Cường khô khốc, giọng khàn khàn. Rốt cuộc, cô là người hay là ma vậy? Người đàn bà áo trắng kia giơ tay ra. Ngón tay của cô ta vừa trắng nõn vừa thon dài, dễ dàng tước bỏ con dao nhọn trong tay Du Vũ Cường rồi nói. Con dao này đã theo anh rất lâu rồi đúng không? Chắc hẳn nó đã giết chết rất nhiều người rồi nhỉ? Tôi ngửi thấy mùi máu tanh từ con dao này. Đây là con dao giết người. Con dao giết người được nuôi dưỡng bằng máu người. Nếu không nó sẽ bị gì, mất đi sự bóng loáng. Xem ra đã lâu con dao này không được uống máu người. Tim Du Vũ Cường đập thình thịch. Đứng trước người đàn bà áo trắng này, hắn trở nên bất lực. Hắn không giết nổi cô ta. Thế nhưng nếu cô ta dùng con dao nhọn này đâm vào ngực hắn, thì hắn sẽ không thể phản kháng lại. Người đàn bà áo trắng trầm ngâm nói tiếp. Tôi sẽ không giết anh đâu, Du Vũ Cường à. Nói xong cô ta liền quẳng con dao xuống đất. Người đàn bà áo trắng giật cái khăn vải trắng đang che mặt xuống. Du Vũ Cường ngây người. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, nhưng đôi mắt kia lại vằn đỏ đáng sợ. Tiếng trống tang vang lên rất đều đặn trong nhà họ Du. Đêm đã khuya, người được phái đi phố huyện tìm họa sĩ vội vội vàng vàng chạy về. Người đó nói với Vương Bình Thuận và Du Vũ Minh rằng anh ta đã tìm thấy hết những họa sĩ ở phố huyện, nhưng không ai chịu về thị trấn đường cả. Cho dù có trả họ bao nhiêu tiền đi nữa, họ cũng chẳng muốn tới đây. Chính ngọ ngày mai đã đưa tang rồi, mà tới giờ vẫn chưa có ai vẽ truyền thần cho Du Trường Thủy. Du Vũ Bình lo tới cháy ruột cháy gan. Vốn dĩ cái chết của bố đã khiến anh ta mất chỗ dựa. Lúc này anh ta dường như bị ném vào chảo dầu đang sôi sùng sục, chịu sự đau đớn khi bị chiên rán. Vương Bình Thuận cũng bó tay với vấn đề này, ông ta chẳng còn cách nào cả. Ông ta thở dài rồi nói với Vũ Bình. Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Giờ đưa tang ngày mai không thể thay đổi được. Thôi thì đành phải chôn ông anh Du Trường Thủy xuống đất cho yên ổn. Sau này có mời được họa sĩ tới thì sẽ truyền thần cho ông ấy sau vậy. Du Vũ Bình cũng bất lực, đành chấp nhận như vậy. Du Vũ Bình bước vào phòng của mẹ, bà Ngô Quỳnh Hoa. Bà ta vẫn đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trước điện thờ, miệng lầm rầm đọc kinh. Du Vũ Bình ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn người mẹ có vẻ bề ngoài bình thản của mình. Mãi lâu sau bà ta mới mở mắt rồi nói. Vũ Bình à, sau này mọi việc trong nhà này đều phải trông đợi vào con thôi. Sẽ không còn ai làm giúp con nữa đâu. Con phải gánh vác việc nhà như trọng trách của một người đàn ông thôi. Mặt Du Vũ Bình buồn thê thảm, trong lòng anh ta tràn ngập nỗi sợ hãi. Trong mắt người cha và người anh mạnh mẽ, anh ta luôn bị coi là kẻ yếu đuối. Du Vũ Bình buồn bã kể. Chẳng có họa sĩ nào bằng lòng về thị trấn đường vẽ truyền thần cho bố cả. Bà Ngô Quỳnh Hoa khẽ cười đáp lại. Người chết thì đã chết rồi, còn vẽ vời làm gì chứ? Nếu con muốn nhớ về một người, trong lòng nghĩ tới người đó là được rồi. Còn nếu con không muốn nhớ, thì dù có bức vẽ truyền thần của người đó, con cũng sẽ nhanh chóng quên thôi. Chờ sau khi mẹ chết, cho dù có tìm được họa sĩ thì cũng không cần vẽ truyền thần cho mẹ. Con hiểu chứ? Dù Vũ Bình gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong những lời của bà Ngô Quỳnh Hoa nói. Dù Vũ Bình khẽ nói. Mẹ, Sao mẹ không ra nhìn mặt bố lần cuối? Ngô Kình Hoa khẽ thở dài đáp lại. Không nhìn nữa. Cái gì cần phải nhìn thì đã nhìn từ lâu rồi. Bây giờ ra nhìn một người chết còn có nghĩa lý gì đâu. Dù Vũ Bình hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ của anh ta lại kiên quyết như vậy. Anh chẳng nói thêm gì nữa, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên ngực. Anh nhớ tới người anh trai Vũ Phi của mình. Từ lúc Dù Vũ Phi được điều động lên phố huyện, anh ấy chưa từng về nhà bao giờ. Cô không biết tình hình hiện tại của anh ấy như thế nào. Hiện đang ở đâu cũng không ai biết. Do vậy không làm cách nào để nhắn tin bố chết cho anh ấy. Nếu như Dù Vũ Phi ở nhà, Dù Vũ Bình đã không phải chịu áp lực lớn như vậy. Dường như bà Ngô Quỳnh hiểu tâm tư của con trai. Vũ Bình à, anh trai con Dù Vũ Phi e rằng cả đời này sẽ không về được nhà nữa. Tối qua mẹ mơ thấy anh trai con, toàn thân anh con đẫm máu. Nó đứng trước mặt mẹ rồi nói lời từ biệt. Mẹ nghĩ chắc chắn nó đã gặp nạn rồi. Trước đây cứ mỗi lần mẹ mơ thấy câu chuyện gì xảy ra với nó đều rất chuẩn xác. Do vậy lần này chắc chắn không sai. Mọi thứ đều do số mệnh, có trốn cũng không trốn được. Con đừng sợ, sợ cũng chẳng có tác dụng gì. Những gì con phải gánh vác thì phải gánh vác thôi. Vì thế từ nay về sau con phải sống như một người đàn ông, bởi sẽ chẳng ai giúp nổi con đâu. Sau này sẽ như thế nào, con phải tự mình sắp xếp cho tốt thôi. Những gì cần nói thì mẹ cũng chỉ nói tới đây thôi. Xong rồi, bản thân con phải cân nhắc cho kỹ. Con ra ngoài ngồi cùng bố đi. Mẹ mệt rồi, muốn nghỉ một chút. Dù Vũ Bình nghe theo những lời mẹ nói, nước mắt giàn giụa. Anh ta đứng dậy chào mẹ rồi thất thểu đi ra. Bà Ngô Quỳnh Hoa lạnh lùng nói sau lưng. Nếu con muốn làm một người đàn ông đúng nghĩa, thì đừng khóc nữa. Lúc đưa tang ngày mai cũng không được khóc. Đêm đã khuya, linh đường trong nhà họ Du chỉ còn lại một vài người anh em của Du Vũ Bình ngồi lại trong linh cữu cùng với anh ta. Họ mệt mỏi cố không để mí mắt sụp xuống. Du Vũ Bình không buồn ngủ chút nào, tâm trạng phức tạp hỗn loạn. Xác Du Trường Thủy được phủ vải trắng đặt trên tấm gỗ. Du Vũ Bình ngồi gần xác bố nhất. Chỉ cần giơ tay cũng có thể vén tấm vải trắng phủ trên người ông lên. Mặc dù tiết trời rất lạnh, nhưng xác của ông Du Trường Thủy vẫn bốc mùi khó ngửi. Tuy vậy Du Vũ Bình không còn bất cứ cảm giác nào đối với mùi thối trên xác bố nữa. Du Vũ Bình không tin rằng hồn ma của Lăng Sơ Bát đã giết bố mình. Vậy hung thủ là ai? Sáng nay sau khi nhận được tin bố chết, anh ta chạy như bay tới quán Tiêu Dao. Anh hỏi mụ Lý Mị Nương, người đã sợ tới mức mặt tái dại. Bố tôi chết thế nào? Lý Mị Nương khiếp đảm nhìn anh ta không nói được gì. Du Vũ Bình biết mụ Lý Mị Nương biết rõ nguyên nhân bố anh ta chết. Nhưng nếu mụ ta nói cho anh biết, thì liệu anh có báo thù cho ông không? Nếu như bất cứ ai trong hai người anh của anh là anh ruột Du Vũ Phi hay người anh họ Du Vũ Cường có mặt tại đây, chắc chắn sẽ hữu dụng hơn anh. Mẹ nói rằng Du Vũ Phi vĩnh viễn không trở lại được nữa. Anh ta không tin. Trong lòng anh ta vẫn còn niềm hy vọng khác. Không hiểu lúc này Du Vũ Cường đang ở đâu. Sau khi Du Vũ Cường nghe thấy tin ông chú ruột của mình chết, anh ta sẽ phản ứng ra sao? Lòng Du Vũ Bình giống như tơ vò. Lúc này anh ta nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng từ ngoài cửa tới. Anh ta cảnh giác đứng hẳn dậy rồi nhìn ra phía ngoài cửa lớn. Anh ta nhìn thấy chiếc đèn lồng trắng treo trên cái cây bên ngoài cửa lắc lư trong gió. Xa xa bên ngoài cửa tối om. Cả người Du Vũ Bình run nhẹ. Anh ta cất tiếng lạnh lùng hỏi những người anh em trong họ đang ngủ gà ngủ gật. Ai đang ở bên ngoài vậy? Không hiểu ai lại tới vào lúc này chứ? Lẽ nào là kẻ giết chết bố anh? Hắn giết bố anh rồi vẫn chưa đủ ư? Những người kia nghe thấy Du Vũ Bình hỏi như vậy liền ngay lập tức tỉnh lại. Mọi ánh mắt đều khiếp sợ đổ dồn ra ngoài cửa. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần, sắc mặt của họ lại càng căng thẳng hơn. Không ai dám đi ra ngoài cửa xem rốt cuộc có chuyện gì. Cuối cùng một người xuất hiện trong tầm mắt của họ. Người này mặc chiếc áo dài màu xám, một giá vẽ kẹp bên nách, tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Người đó bước vào cửa lớn nhà họ Du, đi thẳng tới linh đường trong đại sảnh. Du Vũ Bình ngỡ ngàng, đây chẳng phải là họa sĩ Tống hay sao? Nhưng anh ta chết rồi kia mà. Lẽ nào người chết rồi vẫn tiếp tục vẽ truyền thần được ư? Du Vũ Bình cùng tất cả anh em họ Du đều sợ hết hồn. Một họa sĩ đã chết, lại ghé thăm nhà một người chết khác vào lúc nửa đêm. Lẽ nào lại không khiến người ta sởn gai ốc? Người đó đi tới trước mặt anh ta. Lúc này cả Du Vũ Bình và những người anh em họ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đó không phải là Tống Kha, mà là Tam Lại Tử. Du Vũ Bình ngạc nhiên hỏi, Tam Lại Tử, anh tới đây làm gì? Tam Lại Tử lạnh lùng đáp lại, tôi tới vẽ truyền thần cho Du Trường Thủy. Lòng Du Vũ Bình lại giật thốt lên, anh ta phát hiện giọng nói của Tam Lại Tử lúc này giống giọng của Tống Kha. Nhưng cái khuôn mặt xấu xí thô kệch trước mặt đích thị là mặt của Tam Lại Tử. Hắn học vẽ truyền thần từ khi nào? Ngoài việc là tay đào huyệt giỏi ra, hắn còn có thể làm được gì nữa? Du Vũ Bình thắc mắc hỏi lại, anh biết vẽ truyền thần à? Tam Lại Tử thờ ơ không thèm liếc Du Vũ Bình tới một cái, cũng chẳng thèm trả lời. Có lẽ câu hỏi của anh ta lúc này quá ngớ ngẩn, khiến Tam Lại Tử chẳng mảy may bận tâm. Tam Lại Tử tới bên cạnh xác của Du Trường Thủy.